vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 367, kiếp trước thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục lựa chọn dung hợp luân hồi ấn ký. Trong chốc lát, phủ bụi đi qua bị tỉnh lại. Hắn dường như đặt mình vào thời gian trường hà, nhìn lấy trí nhớ của kiếp trước. Một bộ bức họa ở trước mắt lóe qua, sinh động như thật, dường như đang ở trước mắt. Bên tai vang lên khe nước chảy tràn thanh âm, ào ào ào thanh âm, còn có gió mát quất vào mặt. Đó là hắn kiếp trước ban đầu trí nhớ. Trần Mục thân lâm kỳ cảnh, hắn lần thứ nhất mở mắt ra, nhìn đến sáng chói vô biên tinh hà. Bầu trời đêm bị tinh quang thắp sáng, giống như ban ngày. Hắn nằm tại trong hồ, theo khe suối phiêu lưu, bỗng nhiên thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Trước mắt xuất hiện nhu hòa ánh bạc, mùi thơm ngát đập vào mặt. Trần Mục nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, cao gầy hoàn mỹ dáng người. Người mặc sợi bạc dệt thành váy dài, cơ như mỡ đông, mắt như tinh hà, dung nhan tuyệt thế. Còn tưởng rằng là Khương Phục Tiên xuất hiện tại trước mắt. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Năm đó ở Lan Hải Tiên Cảnh, hắn tại Hắc Thạch bên trong thấy qua Khương Phục Tiên kiếp trước. Bóng lưng kia cùng trước mắt thần nữ giống như đúc. Nàng là Phục Tiên kiếp trước. Trần Mục chầm chầm lấy trước mắt thánh khiết không tì vết thần nữ. Kiếp trước cũng nhìn nàng không chớp mắt. Hắn biết trước mắt thần nữ là Quang Minh nữ thần, địa vị gần với thần đế cường đại tồn tại. Quang Minh nữ thần nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, nhẹ giọng nỉ non, ánh sáng cấm địa phụ cận không có bộ lạc, con cái nhà ai lại lưu lạc đến tận đây. Thánh khiết ánh bạc rơi vào tiểu gia hỏa trên thân. Quang Minh nữ thần đang kiểm tra thân thể của hắn. Chậm thêm điểm, có lẽ ngươi liền sẽ tan biến tại khe suối bên trong. Trần Mục cảm giác đặc biệt ấm áp. Quang Minh nữ thần đem hắn mang về đỉnh núi cung điện. Trong hồi ức, Trần Mục kiếp trước bị Quang Minh nữ thần cứu. Hắn trưởng thành lại là tại Quang Minh thần điện gần nhất trong bộ lạc. Bộ lạc tộc trưởng đem hắn thu dưỡng. Hắn vẫn là gọi Trần Mục. Trần Mục tuổi thơ ưa thích chăn trâu. Quang Minh nữ thần hàng năm đều sẽ tới thăm hỏi hắn. Mười mấy năm sau, Trần Mục nghênh đón trưởng thành lễ. Ngày này, trong bộ lạc rất vui mừng. Mọi người sẽ cung phụng Quang Minh nữ thần. Vừa múa vừa hát, trong bộ lạc trưởng bối nhìn Trần Mục anh tuấn, giới thiệu với hắn trong bộ lạc cô nương, đều bị hắn cự tuyệt. Có trung niên đại thúc cười hỏi, Tiểu Mục, người ưa thích loại nào cô nương? Ngô thúc giới thiệu cho ngươi. Trần Mục chỉ Quang Minh nữ thần tượng đá. Nguyên bản náo nhiệt lễ thành nhân hiện trường biến đến lặng ngắt như tờ. Ngô thúc càng là dọa đến run rẩy. Tiểu Mục, loại này không thể nói lung tung được. Đêm đó, ban đêm, Trần Mục xếp bằng ở bên dòng suối trên tảng đá. Quang Minh nữ thần xuất hiện tại hắn bên cạnh. Trần Mục, hô hấp của ngươi rất đặc biệt. Ta cũng không biết, nhưng dạng này rất dễ chịu. Trần Mục cười trả lời. Hắn dáng người thon dài, nhìn như gầy yếu, thế mà lực lớn vô cùng. Có thể nhẹ nhõm hàng phục hổ báo. Người trong thôn đều nói hắn là thiên sinh thần lực. Quang Minh nữ thần trong tay bay ra trắng như tuyết ngọc thạch. Đây là tặng ngươi lễ vật. Trần Mục tiếp nhận ngọc thạch, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cảm ơn, ngọc thạch này thật là dễ nhìn. Quang Minh nữ thần quay người, nàng mỗi lần đều là dừng lại trong giây lát. Trần Mục liền vội vàng đứng lên. Thanh Thúy nói, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trần Mục từ trong ngực xuất ra một cái cây châm màu bạc. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Quang Minh nữ thần ngoái nhìn cười một tiếng. Nói khẽ, tiểu gia hòa, tại bộ lạc của các ngươi, cây châm đều là đưa cho vị hôn thê lễ vật. Đối mặt cao cao tại thượng nữ thần, Trần Mục không có chút nào khiếp đảm. Nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, vậy ngươi nguyện ý làm ta vị hôn thê sao? Khe suối một bên, dị thường yên tĩnh, Quang Minh nữ thần bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Quang Minh nữ thần là tên của ngươi sao? Trần Mục có chút không xác định. Quảng cáo, xem như thế đi, ta là thần, ngươi chính là ta sinh mệnh khách qua đường. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Quang Minh nữ thần không có làm thật, mặt mỉm cười. có lẽ đây là nàng những năm này nghe qua lớn nhất thú vị lời nói. Thần thật có thể vĩnh sinh. Đương nhiên, Trần Mục nắm nắm đấm, chất vấn, vậy chúng ta vì cái gì không thể vĩnh sinh? Quang Minh nữ thần trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh hồi đáp, thiên đạo không cho phép. Dựa vào cái gì? Bởi vì hắn cũng là trời. Trần Mục ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng, kiên định nói, vậy ta thì nghịch thiên mà đi. Quang Minh nữ thần bị hắn chọc cười, nếu ngươi có thể nghịch thiên mà đi, ta liền đồng ý làm ngươi vị hôn thê. Một lời đã định, Trần Mục từ đó nắm giữ mục tiêu. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục thu thập xong y phục, hắn bắt đầu đi xa, một mình tiến về nơi xa, tìm kiếm trường sinh chi đạo, tìm kiếm có thể thay đổi vận mệnh lực lượng. Bây giờ còn chưa có tu tiên giả, là tiên tộc buông xuống trước kia 5 tháng, thiên địa từ thần tộc thống trị. Trần Mục du lịch tứ phương, nhìn thấy qua luyện thể võ giả, còn có cổ pháp dưỡng sinh lão giả, hướng bọn họ học tập. Nhưng những thứ này cũng không thể đạt được trường sinh. Đi qua dài dằng dặc đường đi, Trần Mục thu hoạch được đại lượng tri thức, nhưng đều không có liên quan tới trường sinh chi đạo phương pháp. Hắn dạo bước sông núi hồ nước ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao không thể chính mình bước ra trường sinh chi lộ. Trần Mục thông qua tự thân liền nắm giữ hô hấp dẫn khí nhập thể, cảm giác ngộ thiên địa quy tắc. Hắn tự tay đẩy ra thông hướng tu tiên cửa lớn. Trần Mục chú ý tới kiếp trước nghiên cứu tu hành trí nhớ, hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái kia bẩm sinh đặc thù hô hấp khẳng định không đơn giản, có lẽ cùng sâu trong linh hồn tàn khuyết luân hồi ấn ký có quan hệ. Cái kia đạo ấn ký còn chưa hoàn chỉnh, Trần Mục cũng không có vội vã dung hợp cái kia đạo ấn ký. Hai đời trí nhớ dung hợp vô cùng thuận lợi, Trần Mục thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp, trong nháy mắt biến hóa, để khư tịch chi địa cường giả đều cảm giác tê cả da đầu. Nguyên bản trêu tức đế phần thiên đột nhiên xuất thủ, kim hồng sắc trường mâu phá không mà ra, quy tắc trật tự vặn vẹo, không gian phá toái, kim hồng sắc trường mâu kéo ra hắc động, khư tịch chi địa đều tại sụp đổ, có thể thấy được trường mâu cường đại. Chung quanh chúa tể đều cảm giác được hàn ý, loại cường độ này công kích, bọn họ rất khó kháng trụ. Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, thanh tịnh hai con mắt biến đến thâm thúy. Hắn nâng tay phải lên, một trường vỗ ra, một trường kia rất phổ thông, lại có hào quang nhỏ yếu nở rộ. Sau đó kim quang chiếu sáng cả khư tịch chi địa, tất cả cường giả đều nhìn đến bàn tay lớn hoành không. Bàn tay màu vàng óng ấn cùng kim hồng sắc trường mâu va nhau. Tại hào quang chói sáng bên trong, bọn họ nhìn đến trường mâu phá nát, tuyệt thế binh khí hóa thành bột mịn. Trần Mục một trường kia hướng về đế phần thiên, cái sau đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn tế ra màu xám thạch ấn, cái kia thạch ấn bên trong ẩn chứa dồi dào đại đạo chi lực, vị diện thần khí, nghịch càn khôn nhìn ra manh mối. Đó là viễn siêu tầm thường đạo binh thần khí, từ vị diện thai nghén mà ra. Chung quanh cường giả đều kinh hãi, lại cấp bậc kia vũ khí, không phải chúa tể có thể tiếp xúc. Đế phần thiên bị buộc ra át chủ bài, màu xám thạch ấn hóa thành đồi núi, chảy xuôi theo sương mù xám, giữa thiên địa quang mang đều bởi vậy ảm đạm. Chung quanh chúa tể ào ào lùi lại, trong con mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ. Trần Mục đứng chắp tay, cái kia đạo trưởng ấn đúng là hắn rất nhiều năm trước lưu lại, ẩn chứa hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đáng tiếc ngươi không phải chân thân, mà trong tay ngươi cũng không phải chân chính vị diện thần khí. Bành, màu xám thạch ấn sụp đổ, đế phần thiên thần sắc biến đến phẫn nộ, kim sắc trưởng ấn giam cầm thời không, đế phần thiên không chỗ có thể trốn, chỉ có thể huy quyền nghênh kích. Cho dù cái kia đạo trưởng ấn uy lực kém xa đỉnh phong, vẫn như cụ thế như trẻ tre, không cách nào ngăn cản. Khụ khụ, đế phần thiên tại ho ra máu, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ. Chung quanh cường giả đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, đế phần thiên cứ như vậy bị phản sát? Có chúa tể phát ra nghi vấn. Chu Vạn Cổ trầm giọng nói, cái kia hẳn không phải là đế phần thiên chân thân, hẳn là phân thân. Nghịch Càn Khôn gật đầu. Không tệ, đế phần thiên chân thân sẽ không dễ dàng bị thua. Đạo này phân thân cũng không yếu. Trần Mục so dự liệu càng mạnh. Đế phần thiên phân thân vẫn lạc về sau. Trần Mục xuất thủ lần nữa. Hắn tay cầm đế kiếm. Thế bất khả kháng. Trong chớp mắt xuất hiện tại phần vũ trước mặt. Kiếm quang hoành không xuất thế. Phần vũ trừng lớn hai mắt. Ngươi, phần vũ còn chưa mở lời. Thân thể liền bị kiếm quang chém trúng. Nhục thân hóa thành bột mịn. Âm cửu u nhóm cường già quá sợ hãi. Ào ào quay người bỏ trốn. Ai cũng không dám xuất thủ. Trần Mục không có buông tha tính toán của bọn hắn. Hắn lần nữa huy kiếm. Từng đạo kiếm quang chém ra. Vây xem cường giả như rơi vào hầm băng. Kim Khôi cùng Lâm Tiêu Dao tuần tự trúng kiếm. Thân thể bị chém đứt. Hai người mang theo thân thể tàn phế trốn xa. Vết thương tràn ngập kiếm quang. Tại thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Âm cửu u cùng kiếm Nam Sơn tế ra đạo binh. May mắn đào thoát. Trần Mục không có truy sát dự định. Chung quanh cường giả thấy thế không đúng. Ào ào rời đi. Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Phần vũ tên biến mất. Trong mắt mọi người đều mang chấn kinh. Đó là đệ nhất vị diện cường giả. Lại bị giết chết. Diệp Thương Khung vừa vẫn lạc. Phần vũ ngay sau đó vẫn lạc. Rất khó không khiến người ta liền nghĩ đến cái gì. Vân Mộng Trần nhìn lấy Trần Mục tên. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tin tưởng hắn có thể đi càng xa. Chúng ta đi. Nghịch Càn Khôn quay người. Chu Vạn Cổ nhíu mày nói. Hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ. Không cần thiết mạo hiểm. Bọn họ về sau sẽ còn giao phong. Nghịch Càn Khôn không muốn giờ phút này xuất thủ. Khư Tịch Chi Địa bên ngoài biến đến lặng ngắt như tờ. Trần Mục hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Lâm Nhược Khê các nàng đuổi tới phụ cận. Trần Huynh, chúng ta mở đã chậm. Đa tạ mấy vị hảo ý. Trần Mục mặt mỉm cười. Ung dung biểu lộ khiến người ta an tâm. Lâm Nhược Khê biết hắn vừa kinh lịch một cuộc ác chiến. Yên La Hoàng sợ nói. Trần Huynh, người quá lợi hại. Thế mà một trưởng vỗ chết đế phần thiên. Đây không phải là hắn chân thân. Hắn rất mạnh. So với thiên giai chúa tể còn khó đối phó. Chính ẩn núp trong bóng tối. Các ngươi phải cẩn thận. Trần Mục nhắc nhở. Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu. Trầm giọng nói. Khi ta tới thì nhận được tin tức. Đế phần thiên rất có thể là trường sinh vị diện sáng thế thần. Trần Mục khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Đây là ta cùng bọn hắn ân oán. Lâm tiên tử. Các ngươi không cần tham dự vào. Lâm Nhược Khê yên nhiên cười khẽ. Chúng ta là minh hữu. Lẫn nhau hỗ trợ là cần phải. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Mục không có cự tuyệt hảo ý của các nàng. Lâm Nhược Khê cười đề nghị. Trần Huynh, người thương không nhẹ. Chúng ta có thể vì ngươi hộ pháp. Đa tạ ba vị tiên tử hảo ý. Ta muốn một mình đi một chút. Lấy sau gặp lại. Trần Mục chắp tay cảm tạ. Sau đó trong chớp mắt biến mất. Trần Mục sau khi rời đi. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu. Tỷ tỷ. Hắn không tin tưởng chúng ta. Lâm Nhược Khê thần tình lạnh nhạt. Trần Mục có thể là thật muốn một mình đi một chút. Khí chất của hắn cùng ánh mắt có biến hóa. Biến đến tang thương rất nhiều. Yên La cùng Bạch Thanh Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ không có phát giác ra được. Cảm giác Trần Mục không giận tự uy. Ở trước mặt hắn đều không ngóc đầu lên được. Xem ra cuối cùng đối thủ đều rất mạnh. Nếu là có thể đột phá đến thiên giai chúa tể, mới có hy vọng. Lâm Nhược Khê nỉ non thì thầm. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La trong mắt đẹp đều mang chấn kinh. Theo địa giai chúa tể biến thành thiên giai chúa tể nói nghe thì dễ. Có địa giai chúa tể tích lũy mấy chục vạn năm đều không thể đột phá. Muốn đột phá nói nghe thì dễ. Yên La trầm giọng nói. Tỷ tỷ, ta có thể đem lực lượng của ta toàn bộ hiến cho ngươi. Quảng cáo, ta cũng thế. Bạch Thanh Tuyết mắt trong mang theo kiên định. Lâm Nhược Khê đối với hai nữ khom mình hành lễ. Bạch Thanh Tuyết vội vàng nói. Tỷ tỷ, ngươi là quang minh vị diện hy vọng. Là tương lai của chúng ta. Trần Mục hành tẩu tại Khư Tịch Chi Địa trên cánh đồng hoang. Kiếp trước hình ảnh rõ mồn một trước mắt. hắn nhớ tới kiếp trước tất cả, theo không quan trọng quật khởi, đến chống lại thần đình, sau cùng lại lựa chọn chủ động luân hồi. Thanh Vũ, Trần Mục nỉ non nói, Khương Thanh Vũ là quang minh nữ thần tên, nàng là Khương Phục Tiên kiếp trước, Trần Mục cùng với nàng không thể đi đến sau cùng, đó là hắn kiếp trước tiếc nuối lớn nhất. Trần Mục lấy ra nửa khối ngọc bội, nhìn lấy ngọc bội hào quang nhỏ yếu, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, ngọc bội quang mang tựa hồ sáng lên. Phục Tiên, Trần Mục nắm chặt trong tay nửa khối ngọc bội, hắn đoán được Khương Phục Tiên hiện tại khả năng tại tìm kiếm mình. Hắn lập tức tìm kiếm nơi thích hợp bế quan, hiện tại trọng yếu nhất chính là mạnh lên. Trần Mục đi vào thu hoạch được thất thải kim liên hồ nước. Nơi này tuy nhiên đã là phế tích, nhưng vẫn là có rất nồng nặc nguyên sơ vật chất, có thể trợ giúp tu hành. Thể nội thất thải kim liên hoàn toàn phân giải, một bộ phận năng lượng tu bổ bị hao tổn thân thể, còn lại tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào kiếm thai. Trần Mục hô hấp rất đặc biệt, đó là kiếp trước nắm giữ cổ lão hô hấp pháp, đại đạo cùng cộng hưởng theo. Toàn thân ánh sáng như tấm lụa xen lẫn, không biết đi qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, chói lọi kiếm ánh sáng chiếu rọi khư tịch chi địa. Vĩ Ngạn bóng người nằm ngang ở thương khung. Đạo thân ảnh kia dường như vĩnh hằng. Trần Mục ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh. Hắn tay nắm kim sắc trường kiếm, mắt trong mang theo hàn ý. Khư tịch chi địa đều tại lay động, tình hình như vậy còn là lần đầu tiên. Rất nhanh, Vĩ Ngạn bóng người liền biến mất. Trần Mục khí tức nội liễm, có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt khí tức, tầm thường vừa đột phá chúa tể rất khó làm đến. Trần Mục thay đổi Khương Phục Tiên làm y phục, áo trắng tung bay. Hắn nhìn lấy khư tịch chi địa chỗ sâu, thản nhiên nói, là thời điểm rõ ràng được rồi. Khư tịch chi địa chỗ sâu, hư không vị diện hai vị cường giả đang lúc bế quan. Đột nhiên có sát ý đánh tới. Chờ bọn hắn phát giác lúc, thì đã trễ. Kiếm quang chìm đối với bọn họ chỗ sơn động. Huyền Di bị tại chỗ chém giết. Hư không vị diện chi tử mang theo thân thể tàn phế độn tiến hư không. Muốn chạy trốn, Trần Mục không có cho hắn cơ hội. Bản mệnh đạo binh phóng thích kiếm quang. Một kiếm kia, để thời gian đình trệ. Trong hư không có huyết quang tràn ra. Khư tịch chi mà trở nên yên tĩnh. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, các đại vị diện cường giả đều là chấn kinh. Hư không vị diện thiên giai chúa tể càng là khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ vị diện chi tử đều bị chém giết. Hắn chỉ có thể nắm nắm đấm, không chỗ phát tiết. Vân Mộng Trần cùng Minh Hồng trên mặt hiện lên nụ cười. Lâm Thanh Đại nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là Trần đại ca? Vân Mộng Trần nghe vậy cười khẽ, có khả năng, có thể chém giết hư không vị diện chi tử. Thực lực khẳng định không đơn giản, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hư không vị diện nguyên lai bài danh thứ 7, hiện tại trực tiếp rớt xuống 15, địa vị giảm lớn. Bởi vậy mang tới ảnh hưởng không thể đo lường. Cũng không lâu lắm, cổ thụ phía trên, ám ảnh vị diện cường giả tên cũng toàn bộ biến mất. Ám ảnh vị diện hắc bào chúa tể sắc mặt tái nhợt. Hắn không khỏi nhìn về phía Thâm Lam vị diện phương hướng. Vân Mộng Trần nhìn lấy ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện tuần tự ra chuyện. Nàng đại khái có thể đoán được là ai làm. Khóe miệng không khỏi vung lên mê người độ cong. Khư tịch chi địa, Trần Mục giải quyết ám ảnh vị diện cường giả về sau, xem như cho Diệp Thương Khung báo thù. Hắn không có tiếp tục tìm vị diện khác thanh tẩy. Cung điện trong phế tích, mà Cửu Nhi ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy Trần Mục đâm đầu đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.